Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, mèo con cùng cừu địch. Ninh Ninh thật cao hứng ông chủ siêu năng mèo cùng hắn trao đổi. Mà lại bắt đầu muốn phải giúp nàng cầm đồ vật. Điều này nói rõ nàng và trong tiệm mèo chung đụng quan hệ tốt à. Quả nhiên không phải mỗi cái mèo cũng giống như Mạt Trà chán ghét như vậy. Thế là Ninh Ninh cử đi nâng trong tay thịt nói ra. Nghe lời cầm sát, không cần, chính ta có thể làm động đậy. Còn có đây không phải thịt cá, đây là thịt bò. Nghe được này chẳng những không phải cá hôi, thậm chí ngay cả cá đều không phải là. Ninh Ninh ở trong mắt cầm sát giá trị lập tức theo màu cam truyền thuyết đã biến thành hôi sắc giác. Rưởi, hắn vẫy vẫy đuôi, liền dẫm lên từng bước nhỏ đi ra. Cầm sắt đi vào chơi điện thoại di động Mạt Trà bên cạnh. Vui vẻ nói. Mạt Trà, ta tại trà sữa nơi đó ăn xong nhiều cá hôi. Có lớn như vậy? Không đúng, là lớn như vậy. Nói, hắn duỗi dài móng vuốt, khoa tay lấy cá hôi lớn nhỏ. Mạt Trà con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thuận miệng nói ra, cầm sắt nhíu nhíu mày. Nhìn xem Mạt Trà qua loa bộ dáng. Quyết định tiếp xuống cả ngày cũng không cần nói chuyện với Mạt Trà. Khiến cho hắn cũng biết người khác lờ đi cảm giác của hắn. Đúng lúc này, mèo mèo kêu thanh âm vang lên. Nghe được này tiếng mèo kêu. Cầm sắt nhíu mày. Cái đuôi mèo sốt ruột vứt lên. Hắn ghét nhất mèo con tới. Liền thấy vị trí của cửa không gian. Một đầu ba tháng lớn tiểu Mỹ ngắn đầu trước chạy ra. Trên người còn ăn mặc vòng cổ cùng dây thừng. Dây thừng bên kia kết nối thì là cá viên trên cổ vòng cổ. Cá viên trừng mắt một đôi mắt cá chết. Buồn bực ngán ngẩm chậm rãi đi tới. Tiểu Mỹ ngắn mặc dù vỏ chăn lấy vòng cổ. Dây thừng, thấy xa lạ quán cà phê lại như cũ hưng phấn mà chạy tới chạy lui. Rất nhanh liền dùng dây thừng đem cá viên chân cho tha vài vòng. Cá viên không nhịn được nói. Cống viên. Đừng có chạy lung tung. Ngươi dừng lại cho ta. Cống viên. Không dừng được, không dừng được. Ta là ánh sáng chi cự nhân. Ta đã biến thành hết. Cá viên nhìn xem con ruồi như thế chạy tới chạy lui đứa nhỏ ngốc. Bất đắc dĩ thở ra một hơi. Giơ ngón tay lên tới bắn ra một đạo điểm đỏ. Chạy loạn cống viên lập tức không còn chạy loạn. Mà là đuổi theo điểm đỏ càng không ngừng bắt đầu trở về chạy. Truy trong chốc lát, cống viên trên thân đột nhiên phân ra lại một đầu tiểu Mỹ ngắn. Hướng phía điểm đỏ đuổi theo. Sau đó càng ngày càng nhiều cống viên xuất hiện. Trọn vẹn mười mấy con tiểu Mỹ ngắn đối điểm đỏ một hồi bao vây chặn đánh. Phát ra hưng phấn mà meo meo tiếng kêu. Khiến cho một bên bắn ra điểm đỏ cá viên móng vuốt đều muốn vung ra tàn ảnh. Ta bắt được, là ta bắt được, ở nơi đó. Cá viên hướng về phía Mạt Trà xin giúp đỡ nói. Mạt Trà, trà sữa lúc nào tới a? Ta muốn điên rồi. Bọn hắn phiền chết. Liền muốn tới. Mạt Trà cũng không ngẩng đầu lên nói. Cầm sắt, người bồi cống viên bọn hắn chơi đùa nha. Ta không muốn. Cầm sắt rất tức giận. Này mười mấy con xuẩn mèo lần trước đem hắn chôn ở mèo trên đảo cá hồi tất cả đều móc ra ăn hết. Còn kéo cất ở bên trong một lần nữa trên chôn. Hại hắn đào một cái hố cất còn không ăn được cá hôi. Hiện tại bọn hắn đã là hắn cầm sắt mèo sinh bên trong thứ nhất cừu địch. Mạt Trà lại còn muốn hắn cùng bọn họ chơi. Cầm sắt quyết định ngày mai cũng không nói với Mạt Trà bảo. Đúng lúc này, cá viên tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Liền thấy hơn 10 tiểu Mỹ ngắn kéo lấy sợi dây trên người. Một đường đuổi theo loạn hoảng điểm đỏ. Đem cá viên lại lôi tiến vào trong không gian môn. Mạt Trà, nhanh mau cứu ta. Mạt Trà một bên hoạt động lên màn hình điện thoại di động. Một bên thuận miệng nói ra. Các ngươi ai giúp hắn một chút nha. Đúng lúc này, quán cà phê tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đang ở làm đồ ăn Ninh Ninh quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái một thân hàng hiệu đàn ông đối điện thoại di động cười cười nói đi đến. Các vị nước bạn, chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi một chút. Tối nay lại đi trên núi thám hiểm. Nam chính gieo Tôn Kiện nhìn xem camera. Một bên nói một bên tìm cái chỗ ngồi xuống. Nghĩ không ra ở đây còn có như thế nhà không tệ quán cà phê. À, mọi người mau nhìn. Có Mỹ thiếu nữ ở, nói. Hắn đem camera nhắm ngay Ninh Ninh. Ninh Ninh cũng ý thức được nam nhân ở trước mắt là tại trực tiếp. Có chút lúng túng phất phất tay. Lên tiếng chào. Hỏi tiếp. Người tốt. Xin hỏi ngươi muốn chút gì uống? Mỹ thiếu nữ ngươi tốt nha. Cho ta tới một chén cầm sắt là được rồi. Tôn Kiện cười ha hả nói ra. Trực tiếp bên trong gặp được Mỹ thiếu nữ. Luôn có thể khiến cho người quan sát hưng phấn một chút. Một mực cũng đều là trực tiếp bên trong so sánh thú vị điểm. Nhìn một chút mưa đạn yêu cầu. Tôn Kiện cố ý đem camera nhắm ngay Ninh Ninh rời đi hai chân. Từ trên xuống dưới lướt qua. Lập tức thấy phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cuồng soạt. Còn có mấy phần lễ vật. Tôn Kiện cười ha hả nói ra. Cảm tạ lão thiết. Muốn lại nhìn nhiều một chút phúc lợi ống kính. Song kích 666. Ta một hồi mang mọi người đi xem. Đúng lúc này, một con mèo đầu đột nhiên xuất hiện ở camera trước. Một mặt tò mò nhìn về phía màn ảnh. Chặn khán giả ánh mắt. Cái tên này là chủ bá. À, ở đây còn có con mèo à. Oa, tốt béo à. Tôn Kiện cười đưa tay. Muốn phải sờ như đúc đầu mèo. Lại thấy mặt trà lập tức lui lại tránh ra. Một mặt khó chịu mà nhìn xem đối phương. Mèo này khinh bỉ ngươi đây. Tranh thủ thời gian bắt tới một chầu cuồng tuốt ra. Đem mèo đá văng. Ta muốn nhìn chân. Đừng nhìn mèo. Mau nhìn tiểu tỷ tỷ đi. Tôn Kiện tiếp tục cười ha hả đem màn ảnh nhắm ngay cách đó không xa Ninh. Ninh. Đối lồng ngực của nàng. Đùi. Bắp chân quét tới quét lui. Màn ảnh bên ngoài Tôn Kiện thì là một cước hướng phía mặt trà đá tới. Muốn cho mèo này đi ra điểm. Đừng ảnh hưởng đến hắn trực tiếp. Mặt trà tránh ra Tôn Kiện chân đá. Lập tức một đường chạy chậm Triệu Diệu bên cạnh. Đến gần lấy lỗ tai của hắn meo meo meo meo réo lên không ngừng. Một bên khác Tôn Kiện lại đập trong chốc lát phúc lợi màn ảnh. Thấy Ninh Ninh đến đây về sau. Lập tức lại đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Tiếp nhận cầm sát, cười ha hả hướng Ninh Ninh nói ra. Mỹ nữ. Xưng hô như thế nào a? Ừ, người gọi ta Ninh Ninh là được. Còn có cái gì muốn sao? Ừ, người bao lớn a? Tôn Kiện một bên nói chuyện phiếm, một vừa nhìn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn. Lão Tôn lại bắt đầu vẩy muội, trực tiếp mang về mướn phòng. Ta xem cô gái này một vạn liền có. Thể nện xuống tới, Tôn Kiện hơi nhếch khóe môi lên, làm một cái phú nhị đại. Hắn trực tiếp vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là hưởng thụ thành danh cùng bị thổi phồng cảm giác. Mà vẩy muội cũng là hắn phòng trực tiếp một cái phổ biến khâu. Đương nhiên vẩy muội hắn sẽ chỉ trực tiếp nửa trước đoạn, sẽ không trực tiếp nửa đoạn sau. Lướt qua trước mắt Ninh Ninh, đối phương ăn mặc bình thường, tuổi không lớn lắm, còn ở lại chỗ này sao một cái trong quán cà phê làm công. Không khó lắm cầm xuống. Tôn Kiện nói ra, Ninh Ninh, ta xem dung mạo ngươi so rất nhiều trên mạng đỏ còn xinh đẹp hơn a. Muốn hay không buổi tối hôm nay cùng ta cùng một chỗ trực tiếp? Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể lừa. Ninh Ninh cười vui vẻ. Cảm giác đối phương thật sự là mắt sáng như đuốc. Nhìn thấu nàng bản chất, nhưng mà nghe được cùng đi trực tiếp, nàng vẫn lắc đầu một cái. Không được chứ, ta muốn 10 giờ tối mới tan tầm. Tôn Kiện lơ đễnh nói ra, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt làm công? Ngươi xem một chút đất này đoạn, này sửa sang, sự bố trí này, bình thường cũng không có gì sinh ý a. Ngu xuẩn mới ở chỗ này khai mở quán cà phê, ta xem ở đây đóng cửa là chuyện sớm hay muộn, ngươi không bằng cùng ta cùng đi trực tiếp, phát giận về sau một năm mấy chục vạn nhẹ nhàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.